Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 539 thưởng cho. Miễn phí à, Trương Phong lẩm bẩm câu, sau đó nhìn về phía mọi người. Nếu không, ta coi như miễn phí du ngoạn, khó có được nhân gia thịnh tình tương yêu. Chúng ta liền miễn vi kỳ nan đi qua vui đùa một chút thế nào? Những người khác còn chưa lên tiếng, Hạ Tân đã dẫn đầu mở miệng trước bác bỏ. Nếu không, hay là thôi đi, vì sao? Mấy người nhất tề quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, bởi vì bình thường suy tính nói, đối diện nếu như thế bị coi thường, chủ động bỏ tiền, mời mấy người đi du ngoạn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngạch, không có việc gì, Hạ Tân cười khan nói. Ta tùy tiện nói một chút, các người quyết định đi. Hạ Tân cũng không muốn đi, chẳng qua nếu như tất cả mọi người nghĩ tới đi chơi một chút. Hắn cũng không muốn liếc hưng phấn của mọi người, mà Hạ Tân không muốn đi lý do cũng rất đơn giản. Nếu như đại gia có thể lợi hại hơn nữa một chút. Cuối cùng trải qua nhất trí thảo luận, cảm thấy không cần thiết nhanh như vậy làm quyết định. Trước tiên có thể trở về cân nhắc một chút, lại không vội, hơn nữa, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Mấy người trở về đến phòng ngủ chuẩn bị dưới, liền ngồi xe trường tốc hành phủ Hoàng Long sân vận động. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều là tay nâng cằm lên, lặng lặng trầm tư, không nói gì, hắn cảm nhận được khiêu khích, hơn nữa còn là trắng trợn khiêu khích. Hết lần này tới lần khác hắn lại không làm sao được. Trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Hắn cũng không thích loại cảm giác này. Ở sân vận động cửa, Trương Phong nói câu, trước xác nhận mọi người trang bị, kính viễn vọng, dẫn theo, camera, dẫn theo, chữ số camera, mượn được rồi, dùng để ký danh chữ bút, ký tên giấy, thỏa háng, tốt, xuất phát. Liệu có thể tác thành xem ngày hôm nay rồi. Thấp tử, ngươi đến rồi. Đang khi nói chuyện, truyền tới từ phía bên cạnh một tiếng thanh thúy vui sướng như chim sơn ca thanh âm. Hạ Tân vừa quay đầu, phát hiện Trúc Hiểu Huyên liền tiếu xanh xanh đứng nghiêm một bên. Trúc Hiểu Huyên người mặc nhẹ bỗng ngắn tay, váy ngắn, lộ một đôi tương đương thon dài rõ ràng chân. Dưới chân còn đạp một đôi kiện khang giày thể thao, một đầu tuấn tú đuôi ngựa khẽ vẫy, rất có thiếu nữ thanh xuân kiện khang sinh khí, toàn thân tràn đầy ung dung vui sướng bầu không khí. Hiểu Huyên, ngươi còn không có đi vào A, ta đang chờ ngươi nhóm A, bởi vì một tuần lễ trước, Trúc Hiểu Huyên cho mấy người phủ Hoàng Long quán thể dục vé vào cửa, đến xem của nàng thể thao thi đấu. Dù sao cũng miễn phí, mấy người liền hào hứng qua đây cho Trúc Hiểu Huyên cố gắng lên. Hơn nữa, Dùng Tằng Tuấn lại nói, đây chính là thể thao, thể dục tự do thi đấu à, trông coi nhiều mỹ nữ như vậy, vẻn vẹn ăn mặc dán nội y, ở chúng ta trước mắt tận tình chán phóng thân thể tự nhiên mỹ. Cái gì 360 độ chuyển chân, cái gì một chữ mã. Cái gì ngửa về đằng sau đầu, thật cao ưỡn ngực, hoàn toàn, tận tình thả ra thân thể mềm mại, kiểu kiện, quyến rũ động lòng người mị lực. Thân là một cái bình thường nam sinh, tại sao có thể bỏ qua loại này thị giác thịnh yến đâu? Vừa nhìn thấy Trúc Hiểu Huyên, mấy người lập tức xông tới. Hiểu Huyên, nỗ lực lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nếu ta nói... Căn bản không cần so với, Hiểu Huyên hướng vừa đứng, vóc người liền mãn phân rồi. Trúc Hiểu Huyên trắng Tằng Tuấn liếc mắt, nói cái gì đó ngươi, đây là xem động tác. Bất quá, nghe thế chủng nịnh hót vẫn còn có chút cao hứng. Nói, lặng lẽ liền liếc mắt Hạ Tân, Trương Phong xum xoe vậy móc ra vài cái kèn đồng. Xem, chúng ta còn dẫn theo kèn đồng qua đây. Chờ một hồi cho ngươi trợ uy, cam đoan, một cái đỉnh cái khác, 100 cái thanh âm của người. Phốt gần thế trên liền chiến thắng bọn họ. Được rồi, còn có Hoành Phi, Trương Phong nói, xuất ra cuốn thành một đoàn màu đỏ Hoành Phi, đợi lát nữa mấy người chúng ta đem hắn như vậy tả hữu kéo ra. Cực lớn, ngươi ở tại chỗ trung ương vậy cũng có thể chứng kiến. Trúc Hiểu Huyên hé miệng cười, từ trong thâm tâm nói tiếng, cảm tạ, bất quá ngươi đây cũng quá khoa trương, quả thực khoa trương, tốn không ít ngủ phí đâu. Cũng may 404 phòng ngủ công không ít võng già lôi đài. Ngủ phí xa cao cái khác phòng ngủ. Trương Phong đắc ý cười nói. Cái này không có vẻ chúng ta là người mạnh mẽ hậu viên đoàn sao? Yên tâm ra chiến trường a. Phía sau có chúng ta đâu? Trúc Hiểu Huyên doanh doanh cười mở. Cảm thấy Trương Phong đặc biệt đùa. Ân, tốt, phía sau liền giao cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, Trương Phong có chút ngượng ngùng đụng lên đi nói. Cái kia Hiểu Huyên a, nếu như chứng kiến xinh đẹp muội chỉ, nếu không, thuận tiện giúp chúng ta để hỏi số điện thoại, trường học lớp các loại hắc. Trúc Hiểu Huyên lập tức ném ánh mắt không tín nhiệm. Hừ hừ, lúc này mới là của các ngươi mục đích thật sự a. Không phải. Đều là lão nhị nói, học thể thao nữ sinh vóc người đặc biệt tốt. A Phi, đây là thuận tiện, chủ yếu chúng ta vẫn là tới cho ngươi cố gắng lên. Trúc Hiểu Huyên không có quá để ý. Ân, được chưa, xem trước lấy A, mỗi người phía sau có viết số. Xem ở các ngươi liều mạng như vậy phân thượng, ta tối đa có thể giúp ngươi hỏi một cái dãy số. Hiểu Huyên. Ngươi thật sự là quá tốt. Hai người đang khi nói chuyện, Tằng Tuấn, Trần Đông mấy tầm mắt của người sớm bay tới sân vận động cửa đi. Khoan hãy nói, quả thực luyện thể làm nữ sinh vóc người đều siêu bổng. Đi ngang qua mỹ nữ, từng tái ong thắt lưng kiều đồn, bộ ngực bắp máu đùi đẹp, nhìn mấy người trợn cả mắt lên rồi, còn kém không có chảy nước miếng. Đương nhiên Hạ Tân cũng là thuận tiện nhìn một chút, hắn chỉ là căn cứ nhân tính đối với xinh đẹp truy cầu. Bình lấy thưởng thức nghệ thuật góc độ thoáng nhìn mấy lần. Tuyệt đối không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, thẳng đến cước bối tê dần, ngạnh sinh sinh đem tầm mắt của hắn cho kéo lại. Trúc Hiểu Huyên trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Thấp tử, nhìn cái gì chứ, chớ đem tròng mắt xem rớt. Hạ Tân lập tức làm ra một bộ nghiêm trang biểu tình giải thích nói. Không nên nói bậy, ta nào có nhìn cái gì, ta muốn đi lấy đồ đạc, ta một người cầm không nổi, ngươi theo ta cùng đi chứ. Hạ Tân còn chưa mở miệng đâu, đã Trương Phong Tằng Tuấn mấy người đẩy đi. Đi thôi, lão Lục, đi sớm về sớm, chúng ta sẽ thay ngươi xem rồi, ngươi liền đừng lo lắng. Hạ Tân cứ như vậy bị vài cái trọng sắc khinh bạn cho đẩy ra. Hai người ở sân vận động phụ cận vòng quanh, cũng không có gì minh xác mục tiêu. Đi đâu? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Tùy tiện đi một chút. Trúc Hiểu Huyên trả lời. Ngươi rất gấp. À, ngạch, ngươi vừa mới không phải nói. Bởi vì chúng ta đã lâu lắm không có cùng đi nha. Trúc Hiểu Huyên nói có chút u oán nhìn Hạ Tân liếc mắt. Biết Hạ Tân tận lực ẩn núp nàng đâu. Hạ Tân cười khan, cũng không biết trả lời như thế nào. Hai người đang khi nói chuyện, đã vòng vào rồi sân vận động phía sau công viên. Nơi đây im ắng một mảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ dương liễu y. Cỏ xanh như tấm đệm, bình tĩnh màu xanh thảm mặt hồ phản chiếu lấy thân ảnh của hai người. Thỉnh thoảng vạch qua xuân phong, thổi nhíu một chì xuân thủy, cũng để cho hai người cái bóng sóng gợn nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nếu như lại nhìn kỹ, có thể sẽ không phân rõ, nổi lên rung động đến cuối cùng là mặt hồ, vẫn là nội tâm, nơi đây, ngược lại là một thanh u yên tĩnh địa phương hắc, không khí cũng không tệ, Hạ Tân nhất thời có loại vui vẻ thoải mái. Thần thanh khí sảng cảm giác, bất quá Trúc Hiểu Huyên không có nhận lời này cha, hướng phía Hạ Tân vươn một con tay nhỏ bé trắng noãn. Hoảng sợ, Hạ Tân theo bản năng lùi lại một bước. Thấp tử, ngươi khẩn trương như vậy để làm chi? Trúc Hiểu Huyên bạch liễu tha nhất nhãn. Thật giống như ta biết làm cái gì tựa như. Hạ Tân cười gượng, ta đây không phải không phản ứng kịp sao? Ngươi không có phát hiện y phục cũng không mặc được không? Trúc Hiểu Huyên nói, tự tay bắt được Hạ Tân cổ áo. Ôn nhu đem bên trong lật cổ áo cho lật đi ra. Còn nhỏ lòng bang Hạ Tân sửa sang xong cổ áo. Tốt, sau một hồi, chỉ có hài lòng vỗ nhẹ hai cái. Ân, nhìn như vậy đẹp trai sinh ra. Cảm tạ, nghĩ gì thế? Thất thần đi y phục chưa từng lý hảo. Hạ Tân cười ôn hòa cười. Muốn, nhớ ngươi đoạt được quán quân sau. Chúng ta nên đi cái nào ăn mừng đây? Trúc Hiểu Huyên con mắt một tà, hơi có mấy phần quyến rũ mùi vị, mặc dù biết ngươi là gạt ta, vẫn là rất vui vẻ rồi. Bất quá, ngươi hiển nhiên không biết, tiểu biểu tử cũng dự thi a hát. A, nàng không phải là không tham gia sao? Đúng vậy, nàng vốn là tham gia vũ đạo tranh tài. Bất quá ngươi không phải để cho nàng chớ luyện sao? Vừa vặn thể thao bên này có người luống cuống không muốn so sánh với rồi. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì, bỏ chạy tới tham gia chơi. Cái này, nàng hoàn toàn không có nói với ta a. Như vậy, hiện tại ngươi còn hy vọng ta phải quán quân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hơi do dự một chút. Trúc Hiểu Huyên đã biết đáp án, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Mà là rời đi trọng tâm câu chuyện nói rằng, nói, thấp tử, ngươi liền mang đến một câu nỗ lực lên a, không có hành động gì lên chống đỡ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, về tinh thần chống đỡ không được sao? Đương nhiên không được, còn phải thân thể, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên làm ra một bộ tiểu nữ nhi vậy bộ dáng tức giận. Đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hanh, uổng ta thường ngày đối với ngươi tốt nhất, ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi bạn cùng phòng còn đối với ta tốt chút đâu, lại là kèn đồng lại là hoành phi đâu, ngươi cư nhiên cứ như vậy cái gì chưa từng chuẩn bị. Hanh, không muốn để ý đến ngươi rồi, trong giọng nói mơ hồ lộ ra cổ tiểu cô nương nũng nịu mùi vị. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân rất xấu hổ. Hắn quả thực không chuẩn bị cái gì. Hắn cũng là lần đầu tiên xem loại này thể dục tự do thi đấu. Nào biết đâu rằng có thể chuẩn bị cái gì. Tương giác mà nói, những người khác quả thực chu đáo sinh ra. Ngạch, có cái gì? Không ta có thể giúp một tay sao? Trúc Hiểu Huyên xoay người sang chỗ khác. Một bộ, nàng rất tức giận. Hiện tại không muốn để ý Hạ Tân bộ dạng. Nói, chậm. Đã không có, Hạ Tân vội vàng thẳng thắn lệch lạc, ta sai rồi, mặc kệ chuyện gì đều tốt, mời nhất định khiến ta giúp một chuyện a. Vừa dứt lời, Trúc Hiểu Huyên lập tức đổi qua khuôn mặt tới, nửa tin nửa ngờ hỏi, thực sự, chuyện gì đều tốt, thực sự, Hạ Tân gật đầu, Trúc Hiểu Huyên phảng phất từ lúc chờ đấy Hạ Tân nói như vậy. Doanh doanh cười, như vậy. Ta muốn thưởng cho, ân, nếu như ta được vô địch, ta muốn ngươi đáp ứng cho ta một cái thưởng cho, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ý niệm đầu tiên chính là, vô địch ý vứ, là chỉ chiến thắng Nguyệt Vũ, mới có thể bắt được quán quân. Mà theo hắn biết, thư Nguyệt Vũ ở đàn dương cầm, hội họa, vũ đạo, thân thể. Chờ đã phương diện thiên phú đều là nghịch thiên cấp khác. Chưa từng bị bại, không phải, cũng liền bại bởi qua Lãnh Tuyết Đồng một lần. Nhưng nàng cũng thắng đã trở lại một lần. Hai người là đánh ngang tay. Hạ Tân cười khổ, tưởng thưởng gì a? Ta cũng không tiền cho ngươi a hát. Không lấy tiền, muốn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.